Mang thai con của chồng cũ. Chương 56, 56, Tần Minh dừng lại, hôm nay em tới ngày rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sờ lên trán của cô thấy đã hết sốt rồi. Di Dương thở phào nhẹ nhõm. Nếu thấy cô không đỡ đi thì mặc Tần Minh sẽ nhảy cẫng lên mất. Cậu chủ nói hôm nay có việc nên không ăn cơm ở nhà. Con mau ăn đi. Dương Linh vẻ mặt buồn rầu, Mạc Thiên đã qua ở cùng Khả Ngân từ sáng chưa về. Hôm nay chỉ có mỗi mình cô dùng bữa, bỗng cô vẫy tay ra hiệu ngỏ ý dì Dương hãy ngồi xuống ăn đi. Dì ăn với con đi, bà lắc đầu, vẫn không nên, dì Dương trước giờ vẫn luôn như vậy, vẫn luôn lễ nghĩa, bà luôn ăn sau khi bữa ăn của cả Mạc gia xong. Dương Linh khẽ nhíu mày. Cô lại thở dài một tiếng, dì mau ngồi xuống đi, con ăn một mình rất buồn, con sẽ không nói với ai đâu. Nhìn thấy ánh mắt có chút tội nghiệp của cô, cuối cùng cũng có chút mềm lòng, dì Dương cầm bát đũa ngồi xuống. Hai người ngồi ăn với nhau rất vui vẻ. Dương Linh đã khỏe chưa dì? Mặc Tần Minh về tới nhà nhưng không thấy cô đâu liền hỏi dì Dương. Bà gật đầu. Cô chủ đã ổn rồi, sáng giờ ăn rất khỏe. Mặc Tần Minh mỉm cười hài lòng. Cô ốm một phần tại anh, nếu mãi không hết anh cũng không biết làm sao. Ngoài trời vẫn trở lạnh, anh lên phòng tắm rửa. Trong phòng tối om, hình như cô ngủ rồi. Không nhìn rõ nhưng ánh sáng trong phòng đủ thấy cô đang cuốn trọn người trong chăn. Mặc Tần Minh nhẹ nhàng hết mức. Tắm rửa xong và nằm trên giường cũng không dám gây một tiếng động nhỏ. Đưa tay lên trán cô sờ thử. Đúng là đã ổn rồi. Anh thở phào nhẹ nhõm. Từ từ vòng qua người cô. Ôm chặt cô vào lòng. Nghe được tiếng động cô khẽ mở mắt. Thì ra cô chưa ngủ. Lúc này Dương Linh vẫn quay lưng về phía Mặc Tần Minh. Mà tấm lưng của mình đang dán chặt vào lòng anh. Nhẹ giọng hỏi. Anh về rồi hả? Có chút mệt mỏi. Anh đưa tay mơn trớn lên khuôn mặt của cô. Hết mệt chưa? Dương Linh gật nhẹ đầu. Hết rồi. Một tiếng thở dài phà vào gáy của cô. Có chút ấm nhưng làm cô nổi da gà. Từ lúc quen anh tới giờ, những lúc thân mật nam nữ như vậy khiến cô có chút ngượng. Vì Mặc Tần Minh là người đàn ông đầu tiên mà cô tiếp xúc gần như vậy. Thật sao? Mặc Tần Minh hỏi lại như đang chắc chắn. Hơi thở ấm nóng của anh cứ thể phà gáy cổ cô. Giọng nói khàn dần có chút dục vọng. Dương Linh, Mặc Tần Minh gọi tên cô. Những lúc thế này anh đều đang kiềm chế. Dạ, Dương Linh đáp lại anh có chút chần chừ. Bàn tay to lớn có chút thô ráp từ từ tiến trong áo ngủ của cô. Mơn trớn từng da thịt. Dương Linh khẽ nhíu mày, nhanh chóng lấy tay của mình cầm lấy tay anh. Tần Minh, rất nhanh bàn tay tiến tới vùng phập phồng, nhào nặn nhẹ khiến cô khó chịu. Tần Minh, bàn tay của anh dừng lại, chần chừ ở dây khóa ngực. Anh ghé sát vào tai cô nói nhỏ, những lúc này em còn gọi tên anh. Em biết anh đang rất kiềm chế thế nào không? Dương Linh im lặng không nói. Tay cô vẫn giữ chặt tay anh, lúc này cô có chút sợ hãi, sợ rằng anh không kiềm chế bản thân được nữa. Em nói là muốn làm lại từ đầu với anh mà, vừa nói anh vừa tựa đầu lên bờ vai cô, hơi thở nặng nề, Mặc Tần Minh là đang muốn làm chuyện đó sao? Thì ra anh hỏi cô hết ôm chưa là để như vậy. Đang suy nghĩ thì cô bị anh lật sang nằm ngửa. Còn bản thân mình chống tay đối diện với cô. Tần Minh, Mặc Tần Minh nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô. Anh say đắm đôi môi này không thôi. Liếm láp một lúc anh mới chịu buông. Sau đó anh cúi xuống cắn vào tai cô. Dương Linh, em có biết em đã như nào đối với anh không? Dương Linh nhìn anh ngơ ngác nhìn anh không trả lời. Chỉ là anh dồn dập hỏi cô nên không biết trả lời làm sao. Giữa lúc đang suy nghĩ đã bị anh hôn xuống cổ, chiếc áo ngủ cũng đã bị cởi xuống tận ngực. Mặc Tần Minh hít từng chút say đắm trên da thịt cô, từng tấc thịt mềm mịn, Mùi hương sữa tắm nhẹ nhàng trên người cô khiến anh mê hoặc không thôi. Dương Linh lúc đầu có chút khó chịu nhưng sau đó cảm thấy rất thích. Bàn tay không tự chủ chạm lên đầu của anh. Mặc Tần Minh đang say đắm vùng đồi núi phấp phồng. Không chịu nổi, anh cởi luôn chiếc áo ngực vướng víu. Nhẹ nhàng liếm láp một bên. Bên kia cũng không để nó rảnh rỗi. Nhào nặn không ngừng. Tần Minh. Đừng, Mặc Tần Minh vẫn còn đang mê man trên da thịt. Dương Linh khó chịu ưỡn người lên, nhưng tư thế này vô tình khiến hành động của anh dễ dàng hơn. Mặc Tần Minh lại một lần nữa đối diện với cô. Dương Linh như bị giọng nói này mê hoặc, khuôn mặt đỏ âu không nói, nhưng biểu cảm này như thúc giục anh mau nhanh đi. Không kiềm được nữa, anh lại cúi xuống hôn cô. Hai cánh tay của cô cũng không tự chủ, vòng sau gáy anh như để đáp lại, đang hôn rất say đắm. Dương Linh bỗng có cảm giác gì đó rất khó chịu giữa hai chân. Không phải cảm giác khoái cảm mà là, bà gì tới chăng? Một lần nữa nhìn Mặc Tần Minh, anh đang hít lấy chiếc cổ trắng ngần của cô. Không được rồi, phải ngăn anh ấy lại thôi. Tần Minh không được. Dương Linh khẽ nhíu mày, chống tay lên ngực anh như muốn ngăn anh lại. Mặc Tần Minh khó chịu không thôi. Đã đến nước này rồi còn muốn anh dừng lại. Sao có thể? Không cho cô kịp phản ứng, anh hạ đầu xuống hôn cô. Em có nói như thế nào anh cũng không dừng lại đâu. Sức của Dương Linh sao cô thể lại địch lại anh được chứ? Hai bàn tay bất lực đặt lên ngực anh, cố gắng đẩy ra. Tần Minh. Dừng lại đi, em, hôm nay em tới ngày rồi. Nghe xong anh liền tắt hết hứng. Hà, giọng nói có chút bất lực và thất vọng. Ông trời thật biết trêu người anh mà. Đến nước này còn bắt anh kiềm chế cho bằng được. Mặc Tần Minh vẫn nằm đè lên người cô. Anh không dám đè mạnh, chỉ tựa đầu vào cổ. Hơi thở nặng nề, anh đang rất là kiềm chế. Dương Linh có chút lo lắng gọi tên anh một lần nữa. Tần Minh. Mặc Tần Minh nhắm tịt mắt lại, không một phản ứng. Anh siết chặt lấy người cô, nằm im anh sẽ không làm gì cả. Dương Linh biết anh đang kiềm chế, liền ngoan ngoãn nằm im mặc anh đè lên người của mình. Hít một hơi thật sâu, anh bật dậy thật nhanh đi ra ngoài. Anh sợ khi nhìn thấy cô một lần nữa. Mặc dù cô có bị gì thì anh vẫn không nương tay đâu. Trong ánh đèn hơi mờ ảo, cô thấy bóng anh đã ra khỏi phòng liền thở phào nhẹ nhõm. Bà dì đến sớm hơn dự định, thật may anh vẫn còn lý trí. Mặc Tần Minh lúc này đang rất khó chịu, anh lại phải giải quyết một mình. Trong miệng không ngừng thầm trừ. Cách chương.